Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 40, sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một con tắc kè hoa biến dị. Đừng nhìn nó, bây giờ nó xám xịt xấu xí. Có thể ngụy trang thành một chiếc vòng cổ màu pha lê mà nó đeo vào ngày thường. Vào thời khắc mấu chốt, nó có thể ngụy trang thành chủ nhân khế ước. Mộc thuộc tính của ngươi không đủ hung hãn. Nếu trong lúc chiến đấu ngươi có thể che giấu tốt sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, con tắc kè hoa này là con tốt nhất ở đây. Hiện tại nó có thể trốn khỏi sự quét linh hồn của tu sĩ Nguyên Anh. Linh điệp của hoa sư muội cũng là loại tốt nhất ở đây. Hơn nữa, nó có lẽ có thể chặn được một đòn tấn công bằng cách bước lên. Ban đầu, Quảng Thư Bạch ngại ngùng và muốn từ chối. Nhưng khi nghe nói rằng nó có thể che giấu sự thật với sư phụ, anh ta lập tức đồng ý với linh thú, thậm chí còn muốn lập khế ước tại chỗ. Sau khi nghe họ giới thiệu, Cố Chi Phi háo hức nhìn Ngô Chí Quân, muốn biết cô có thể ký khế ước gì. Ngô Chí Quân không nói, và đưa họ lên tầng cao nhất của Ninh Hương Các. Cố Chi Phi trong lòng ngây ngẩn cả người. Người phải biết rằng Ninh Hương Các càng cao càng tốt. Lần này nàng có thể có cơ hội lớn. Tầng trên cùng là một cái hồ lớn với đủ loại động vật. Nhưng Ngô Chí Quân không dừng lại mà đưa họ đến một chiếc xe đầy bụi ở phía xa. Có một bông sen bằng miệng bát bên trong. Ngô Chí Quân nói, Cố sư muội, trưởng môn nói với ta, vật này đã trả về nguyên chủ. Cố Chi Phi nhìn hoa sen trong thùng, nhìn thế nào cũng thấy quen quen. Đây không phải là hỗn độn ngũ linh liên sao? Nàng có hai đóa ngũ linh liên hoa để làm gì? Cố Chi Phi đứng đó, thực sự bối rối. Quảng Thư Bạch bên cạnh trở nên lo lắng. Cái này có tác dụng gì? Ta không biết. Cái này cũng có thể nâng cấp sao? Hoa Tích Hạ hỏi. Ta không biết. Có vẻ như anh ta không biết gì cả. Chấm. Sư muội, tại sao chúng ta không đổi? Quảng Thư Bạch thăm dò hỏi. Và nháy mắt với Ngô Chí Quân. Người sau thở dài bất lực. Mọi thứ ở đây không phụ thuộc vào anh ta. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng những lời của trưởng môn. Người nói tiểu cô nương kia nhìn thấy hoa sen sẽ khóc chết. Đừng lo lắng cho nó. Uống và uống. Người không quan tâm thật sao? Có quá tàn nhẫn không? Không thành vấn đề. Cứ làm đi. Ngô Chí Quân thương cảm nhìn Cố Chí Phi. Trong lòng đã diễn xong 18 cảnh một tiểu muội muội khiêm tốn bị đối xử lạnh lùng và bắt nạt. Cố Chi Phi trong lòng có suy nghĩ khác. Dựa theo thiết lập, quy tắc Ninh Hương Các càng lên cao, linh thú càng tốt sẽ không thay đổi. Nhưng nói chung, động vật thực sự thích hợp làm linh thú giao ước hơn là thực vật. Nàng không lo lắng những thứ khác, nhưng nàng lo lắng, đây là hỗn độn ngũ linh liên. Nàng có lấy cũng vô dụng. Có điều, linh thú ở đây rất hiếm. Nếu nàng thật sự nghe theo lời Quảng Thư Bạch, thúc giục một loại linh thú khác thì quá sức. Thấy ba người đã chọn xong linh thú, Ngô Chí Quân dẫn họ xuống tầng áp mái, ra khỏi kết giới, đi đến căn nhà gỗ tiếp theo. Đệ tử phái này sau khi lựa chọn một con khế ước linh thú về sau, liền ở chỗ này lập khế ước. Nờ đương nhiên, nếu như ngươi muốn quay về lập khế ước cũng không sao. Ta sẽ giúp cho ngươi. Muốn trở lại môn phái, ít nhất phải tham dự tiên viên đại hội. Mấy người nhất trí quyết định ở đây lập khế ước. Cố Chi Phi là người lập khế ước chậm nhất. Thứ nhất là do thực lực của nàng thấp nhất. Thứ hai là bông sen ngũ linh hỗn độn này không hòa hợp với ngũ linh liên trong cơ thể nàng. Khế ước cũng gặp trở ngại. Người biết khế ước linh thú là cái gì sao? Đừng nói là Quang Thư Bạch bọn người tò mò. Ngay cả Ngô Chí Quân cũng không nhịn được hỏi. Người khác có thể không biết. Nhưng hắn biết, Ninh Hương Các không có khế ước linh thảo. Bông sen mà Cố Chi Phi có được phải là một vật sống. Cách chương.